Chương 291, đồ sát hải quái Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Được, ta biết. Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ triển khai hóa long thần thông, tiến đi vào vô phong đái trong biển rộng. Thần long thân vừa tiến vào đại hải, Thu Bạ Xạ cảm giác về đến nhà như thế. Thiên nhãn thần thông một mở, dưới mặt biển tình huống đập vào mi mắt. Thật là nhiều hải quái vô tận bắt ngát vô phong đái ở bên trong, nhiều vô số kể đại hình hải quái du đãng tại dưới mặt biển. Nếu là những này hải quái tụ hợp lại một nơi, hình thành một nhánh hải quái đại quân, e sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng chống lại. Chỉ tiếc, coi như hải quái vương hải hoàng họ xây đồn, được xưng tam đại cổ đại binh khí một trong nhân ngư công chúa, cũng không có cách nào thống trị toàn bộ thế giới. Hiệu lệnh hải quái là có thể, nhưng tự thân thực lực không cường đại, địch nhân chỉ muốn ám sát nhân ngư công chúa, tất cả liền kết thúc. Vẫn là tự thân thực lực cường đại mơ ý là quan trọng. Dù bạ xạ ám đạo, phu cận hải vực đại lượng hải quái, chú ý tới đột nhiên xông vào tiến tới thần long, chúng nó có thể thấy được, trước mắt long căn vốn không phải đồng loại của bọn nó. Đối với không phải hải quái sinh vật, những này hải quái thái độ chỉ có một ăn đi lập tức, mười mấy cái mấy ngàn mét trưởng đại hình hải quái, hướng về dù bạ xạ bơi tới. Có cự xà, có cự con ếch, cũng có cự quy. Giết sủ bạ xạ không hề do dự hướng về mười mấy cái đại hình hải quái vọt tới. Có thể nói, những này đại hình hải quái, coi như là hỏa ảnh thế giới lục đạo cấp bậc nhẫn giả đến rồi y, đều khó mà đưa bọn chúng giết chết, dù sao bọn họ hình thể quá to lớn rồi y, sức phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều mạnh đến nỗi biến thái, vậy nhận thuật căn bản đối với bọn họ vô hiệu, là tốt rồi so sánh gãi ngứa nhột như thế. Những kia vĩ thú cùng những này đại hình hải quái tương đối, cũng chẳng qua là tiểu gia hỏa mà thôi. Đương nhiên, nếu là tiến đi vào những này đại hình hải quái trong cơ thể, vậy thì cho dễ đối phó. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ liền cùng những này đại hình hải quái giao thủ. Trong nháy mắt, bình tĩnh ngoài khơi nhấc lên kinh thiên sóng biển, kinh khủng chiến đấu âm thanh từ đáy biển truyền vào đến ngoài khơi trí thượng. Dầm dầm dầm nghe đến mấy cái này âm thanh, Vi Vi sợ đến nằm nhòi mặt đất. Tuy nhiên Na Nở Dê không nhìn thấy dưới mặt biển tình huống, có thể đoán đều có thể đoán được, này tất nhiên là vô so sánh kịch liệt. Có người lại dám cùng đại hình hải quái chiến đấu, chuyến đi, định nhiên khiếp sợ toàn bộ thế giới. Vi Vi suy nghĩ, cũng không lâu lắm, ngoài khơi đột nhiên hiện lên một cái to lớn xà. Con rắn này quá to lớn rồi y, xa xa so sánh Vi Vi dưới chân chiếc quân hạm này phải lớn hơn. Đây chính là đại hình hải quái A, quả nhiên thật lớn. Vi Vi che miệng kinh ngạc nói. Cái này con cự xà hải quái đã chết rồi y, hơn nữa phần đầu của nó có một đầu to lớn vết thương, mà tại những bộ vị khác cũng có rất nhiều vết thương chí mệnh thế. Theo không lâu sau, lại có một cái cự con ếch hải quái trôi nổi lên. Điều này cự con ếch cũng chết đi rồi y, cái bụng hướng ở trên thượng diện xuất hiện một cái kinh khủng lỗ máu, cái này nơi hiện ra nhiên chính là vết thương chí mệnh thế. Đón lấy, một cái lại một đầu đại hình hải quái bị giết. Vi Vi đã nhìn ra mất cảm giác rồi y, trong lòng đối xù bạ xạ lại thêm một người đánh giá, biến thái cũng không lâu lắm, xù bạ xạ từ dưới mặt biển bay tới, rất nhanh giải trừ hóa long thần thông, khôi phục hình người rơi vào một con cự con ếch thi thể trí thượng. Vi Vi, ta bắt đầu tu luyện. Xù bạ xạ dùng truyền âm thần thông đối Vi Vi nói một lần, liền tiến đi vào phản tổ thần thông trong tu luyện. Hai tay kết ấn, triển khai phản tổ thần thông luyện hóa phương pháp. Nhất thời, một tia ti huyết nhục tinh hoa từ cự con ếch thi thể chi thượng tung bay đi ra. Nhưng mà cự con ếch thi thể quá to lớn rồi y, huyết nhục tinh hoa cũng khủng bố đến cực hạn. Dù bà xả muốn hoàn toàn đem cự con ếch toàn bộ thi thể đều hóa thành huyết nhục tinh hoa, này không thể nghi ngờ không hiện thực. Cho nên, hắn vừa ngưng tụ huyết nhục tinh hoa, vừa luyện hóa tu luyện. Từ từ, dù bà xả bốn phía hóa thành một mảng nhỏ huyết hải, rất nhiều máu thịt tinh hoa chui vào bên trong thân thể của hắn, bị hấp thu. Tốt dòng máu mạnh mẽ lực lượng. Dù bạ xạ thập phần kinh hỉ, đại hình hải quái huyết nhục tinh hoa vượt xa phổ thông tiểu hình hải quái huyết nhục tinh hoa, liền ngay cả thực đảo quái cũng kém xa tít tắp. Không trách là thế giới này tối sinh vật mạnh mẽ. Dù bạ xạ ám đạo. Tại đại hình hải quái huyết nhục tinh hoa dưới sự trợ giúp, phản tổ thần thông tu luyện trị giá chậm rãi tăng trưởng. 30-31-32-2 ngày sau. Phản tổ thần thông tu luyện trị giá đạt đến 38, mà cự con ếch thi thể còn sót lại hơn nữa, chỉ tiếc chính là, cự con ếch huyết nhục tinh hoa đã không có hiệu quả. Vậy thì đổi một con hải quái đi. Dù bà xà ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một con cự xà hải quái, thân hình nhất động, bay đi qua. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Trong một tháng này, dù bà xà nhiệm vụ hàng ngày chính là tu luyện rồi tu luyện, đương nhiên ti nhờ cơ cũng nghỉ ngơi một chút, giảm bớt mệt nhọc. Bởi vì tại vô phong đái bên trong, thỉnh thoảng cũng có một ít đại hình hải quái đột kích, dù sao nhiều như vậy hải quái thi thể, thập phần dễ thấy. Mà hải quân quân hạm cũng không thể vẫn giấu giếm được đại hình hải quái. Đối với những thứ này đột kích hải quái, dù bạ xạ giống nhau đem đánh giết. Cho nên, lúc này vô phong đái ngoài khơi chỉ ở trên nổi lơ lửng một đám lớn đại hình hải quái thi thể. Tại dù bạ xạ tu luyện trong lúc, Vivi cũng không có nhàn rỗi, nỗ lực tu luyện tăng cao thực lực, mỗi ngày thực vật chính là đại hình hải quái thịt, sau đó thông qua đoán luyện đem trong thịt năng lượng ẩn chứa hấp thu luyện hóa. Có thể nói tại một tháng điên cuồng đoán luyện bên trong, Vivi thực lực cũng có tiến bộ rõ ràng. Ồ, đó là cái gì đang tu luyện ở trong Vivi, khiếp mắt nhìn phía vô phong đái bên dưới, ở đằng kia vô tận trong gió lốc, xuất hiện một ít cái bóng mơ hồ. Dần dần, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Hải quân quân hạm Vivi kinh hãi đến biến sắc. Dòng dã chiếc hải quân quân hạm, mà hải quân quân hạm bốn phía còn có mấy mười chiếc hải quân chiến thuyền, có thể nói. Đây là một chi thực lực mạnh mẽ hải quân hạm đội. Chi này hải quân hạm đội hẳn là đi ngang qua đi vì bỗng nhiên suy nghĩ. Có thể cúi đầu vừa nhìn dưới chân quân hạm, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, sẽ không phải là sủ bạ xạ cướp đồng nhất chiếc quân hạm, đưa tới đồng nhất chi hải quân quân hạm đi vừa nghĩ tới hải quân quân hạm khủng bố. Vì sắc mặt nhất thời vô so sánh khó coi, thân thể run rẩy lên. Đồng nhất chi hải quân quân hạm đủ để mạt diệt một cái quốc gia. Cho dù là ạ lạ bạ mạ sở tiện vương quốc tại đây một nhánh hải quân quân hạm đại pháo công kích dưới, cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn.